Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, trang 1243. Tô Đinh Hương xoa chính mình huyệt thái dương nói, nếu ngươi ca là cái này trạng thái, kia hắn đầu óc hiện tại khả năng đích xác không quá thông minh. Nhưng là nếu ngươi ca đầu óc lại không thông minh một chút, kia thế giới kia liền phải xong đời. Đến lúc đó chúng ta trơ mắt nhìn ngươi ca đi theo thế giới kia người cùng nhau tạc trời cao. Cuối cùng Alice ngồi thu ngư ông thủ lợi, như vậy nghe tới cũng thật bổng. Tô Đinh Hương gần nhất nhìn cốt truyện trong lòng liền ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm, nàng gần nhất trong mộng nơi nơi đều là thiêu đốt ngọn lửa. Cho nên Tô Đinh Hương tự nhiên đối bom này một loại đồ vật càng mẫn cảm. Sau đó Tô Đinh Hương từ góc xó xỉnh nhảy ra một chút cùng Alice gần nhất hướng đi có quan hệ đồ vật, lợi dụng phía trước những cái đó bệnh tâm thần nhóm nỗ lực khâu ra tới dâu khắc thành bản đồ. Tô Đinh Hương thật đúng là phát hiện gần nhất này đó lộ tuyến chung không giống bình thường điểm. Alice thật sự tự cấp Sở Đức hạ bộ, mà nếu Sở Đức liền thật sự như vậy trực tiếp dẫm tiền bẫy dập đi, Tô Đinh Hương cảm thấy chính mình sẽ tức chết. Qua một đoạn thời gian, Tô Đinh Hương lại bắt đầu cảm thấy chính mình loáng thoáng có chút mệt nhọc, sớm đều đã quen thuộc. Cái này lưu trình Tô Đinh Hương thuần thục lưu trở về phòng ngủ. Tắt đèn, đắp lên chính mình tân đoạt tới đồng nghiệp bính tiểu thảm. Sau đó ở trong thời gian rất ngắn liền tiến vào mộng đẹp, lúc này đây, Tô Đinh Hương vốn đang cho rằng chính mình như cũ sẽ làm một ít cùng đời trước có quan hệ mộng, nhưng lúc này đây ở cảnh trong mơ cảnh tượng lại cùng Tô Đinh Hương tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Sở Đức, Tô Đinh Hương ở cảnh trong mơ loáng thoáng nghe thấy một ít tương đối quen thuộc thanh âm, này đó thanh âm Tô Đinh Hương đã từng nghe qua, nhưng kia cũng là thật lâu trước kia sự. Dẫn tới Tô Đinh Hương trong lúc nhất thời thế nhưng không nhớ tới thanh âm này đến tột cùng là ai. Đang ở Tô Đinh Hương hồi ức thời điểm, nàng rốt cuộc thấy nói chuyện kia hai người thân ảnh, Tiêu Phó Quan cùng Tả Chu. Tô Đinh Hương trong đầu loáng thoáng hiện ra cái này ý niệm, khó trách sẽ như vậy thục. Tiêu Phó Quan cùng Tả Chu hiện tại đang ở Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh bên trong nghiêm túc công tác. Hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh tuy nói là độc lập với Tảng Sáng địa phương, nhưng trên thực tế ở không ít người trong lòng tàn doanh cũng đã thuộc về Tảng Sáng một bộ phận, điểm này cũng quy công với Tiêu Phó Quan cùng Tả Chu. Tiêu Phó Quan hoàn toàn này đây chính mình ở Thánh Lợi Văn Thành khi thói quen tới xử lý tàn doanh sự, Tả Chu bị Tiêu Phó Quan mang cũng mạc danh bắt đầu kỷ luật nghiêm minh lên. Hiện tại tàn doanh nghiễm nhiên một cái tiểu Thánh Lợi Văn Thành, nếu làm đã từng Thánh Lợi Văn Thành lão binh tới, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy chính mình như là xuyên qua trở về qua đi. Tiêu Phó Quan cùng Tả Chu chuyên tâm xử lý tàn doanh sự, Tô Đinh Hương thậm chí có loại ảo giác. Tuy rằng hiện tại tàn doanh thoạt nhìn còn rách tung tóe, nhưng có lẽ có chiều một ngày, tân sinh Hải Cách Đặc Quốc đem từ nơi này ra đời. Đương nhiên hiện tại đề những cái đó đều có chút quá xa. Tô Đinh Hương hiện tại tương đối tò mò là hai người kia ở nói cái gì đồ vật. Tiêu Phó Quan tựa hồ biết gần nhất trong khoảng thời gian này Tảng Sáng vẫn luôn đều không quá bình tĩnh, chẳng qua lấy thân thể hắn muốn đi hỗ trợ không khỏi cũng có chút quá khó khăn điểm. Tiêu Phó Quan chỉ có thể tận lực làm tàn doanh bên này an tĩnh một chút, miễn cho cấp Tảng Sáng mang đi cái gì phiền toái. Chẳng qua Tả Chu tựa hồ đối với Tảng Sáng bên kia đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì chút nào đều không quan tâm. Hắn từ khi nghe nói Sở Đức một người xử lý nửa cái hội nghị về sau, liền vẫn luôn là loại trạng thái này. Tả Chu tuy rằng khẩu thị tâm phi quá mức, cho tới bây giờ cũng không muốn thừa nhận chính mình thường xuyên quan tâm Tảng Sáng sự tình này. dẫn tới không ít người ở lần đầu tiên thấy Tả Chu thời điểm đều sẽ cảm thấy hắn là cái thực lãnh đạm người. Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu ở chung thời gian đã cũng đủ dài quá, cho nên tự nhiên biết hắn tính tình, nhưng là lần này Tả Chu không khỏi cũng có chút quá mức lãnh đạm. Tiêu Phó Quan Tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Hắn gần nhất nhìn thế cục đều hoảng hốt lợi hại, thường xuyên muốn đi hỏi một chút xem đến tột cùng thế nào. Nhưng thời gian dài như vậy tới nay, Tả Chu lại một lần cũng chưa hỏi qua, có lẽ là bởi vì cái này nghi vấn ở trong lòng đôi thời gian quá dài, cho nên hôm nay, Tiêu Duyên Ngọc thử thăm dò hỏi một chút Tả Chu nguyên nhân, không nghĩ tới Tả Chu hồi hỏi. Người trước kia không phải ở Thánh Lợi Văn Thành đãi quá sao? A, Tiêu Duyên Ngọc sửng sốt, hắn không biết lúc này Tả Chu bỗng nhiên nhắc tới Thánh Lợi Văn Thành. Đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá giây tiếp theo. Không đợi Tiêu Duyên Ngọc đáp lời, Tả Chu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng rồi, ta đã quên ngươi hàng năm tránh ở trong phòng không muốn ra tới. Vậy ngươi đích xác không nên biết chuyện này. Tả Chu gãi gãi chính mình tóc nói. Tiêu Duyên Ngọc nghe xong không khỏi trong lòng căng thẳng. Năm đó ở Thánh Lợi Văn Thành gặp được nguy hiểm khi lại xúc ở trong phòng vẫn luôn là Tiêu Duyên Ngọc một khối tâm bệnh. Chỉ là Tiêu Duyên Ngọc đảo cũng hoàn toàn không bài xích người khác giảng chuyện này. Hắn biết Tả Chu năm đó cũng từng bị phái đi Thánh Lợi Văn Thành quá. Bất quá càng có rất nhiều làm cao tầng đối Vô Mặt một loại phòng bị, Vô Mặt một nhà độc đại chung quy phải cao tầng nguyện ý nhìn đến. Cho nên bọn họ muốn phái Tả Chu đi theo Vô Mặt tiến hành chế hành. Chẳng qua Tả Chu bản nhân ở phương diện này vẫn luôn thiếu một cây gân. Tuy rằng nào đó trình độ thượng hắn đảo cũng đích xác khởi tới rồi chế hành tác dụng, nhưng cao tầng chân chính mục đích là cái gì? Tả Chu gần nhất mới ngộ ra tới. Tả Chu gãi đầu nói. Ai nha, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu là những người khác còn chưa tính. Vai hề tướng quân ra hỏa kia. Vì cái gì vai hề tướng quân sẽ không xảy ra chuyện? Tiêu Duyên Ngọc có điểm mờ mịt. Hắn tâm nói nguyên nhân chính là vì là vai hề, cho nên mới càng cần nữa lo lắng không phải sao? Làm áo lai đế quốc đáng sợ nhất địch nhân chi nhất. Tiêu Duyên Ngọc vẫn luôn là biết vai hề đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ người. Tả Chu tựa hồ cũng không tưởng cùng Tiêu Duyên Ngọc nhiều giải thích. Hết chương.